Chàng rể siêu cấp, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 846, mua thủ đoạn của Nam Cung Bác Lãng thế nào? Lòng dạ đàm bác sĩ này biết rõ bọn họ đến thành phố Thiên Vân cũng là do bị Nam Cung Bác Lăng uy hiếp, vì vậy họ hiểu, nếu Nam Cung Bác Lãng đã nói vậy thì nhất định có thể làm được. Lần uy hiếp đe dọa này khiến rất nhiều người từ bỏ ý nghĩ trong đầu, không ít người lục tục rời khỏi. Nhưng vẫn còn lại mấy người, vì lợi ích hình như cả tính mạng của người nhà cũng mặc kệ. Nếu các người đã muốn tìm đường chết thì không thể trách tôi. Nhìn mấy người còn sót lại, Nam Cung Bác Lăng lạnh mặt móc điện thoại ra. Mấy người vội vàng đi tới trước mặt Nam Cung Bác Lăng. Ngài Nam Cung, chúng tôi muốn nhìn thấy phong thái của thần y một lần, hy vọng ngài có thể cho chúng tôi cơ hội. Đúng, chúng tôi chỉ muốn trông thấy vị thần y này mà thôi, không có ý gì khác. Ngài Nam Cung, vị này rất có thế là kỳ tài ngút trời của giới y học, chúng tôi muốn trao đổi với cậu ta vài câu. Kỳ tài ngút trời của giới y học, Nam Cung Bác Lăng cười nhạt một tiếng. Hàn Tam Thiên không phải người trong giới y học nhưng nàng y ực của anh đã áp đảo phía trên giới y học. Thiên Khải chính là cung điện võ học cao nhất cũng che giấu bí mật lớn nhất trên thế gian. Hơn nữa trong mắt Nam Cung Bác Lăng, sau này có khả năng rất cao Hàn Tam Thiên sẽ trở thành chủ nhân của tứ môn. Thân phận đó chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, mấy kẻ người trần mắt thịt này làm sao có tư cách nói gặp ia gặp chử. Các người quen tôi không bao lâu, không biết thủ đoạn của tôi, nhưng lát nữa sẽ được chứng kiến. Nếu làm trái lời tôi ước kết cục chỉ có chết, Nam Cung Bác Lăng lạnh lùng nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thái độ của Nam Cung Bác Lãng cứng rắn vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt một lần cũng không cho, không ai lại lấy mạng mình ra đánh cược. Sau khi do dự chốc lát, mấy người ở lại cũng quyết định rời khỏi. Ngài Nam Cung, nếu đã vậy tôi xin phép cáo từ. Hy vọng sau này còn có thể làm việc cho ngài Nam Cung. Ngài Nam Cung, tôi cũng đi đây. Tôi cũng vậy, mấy người đầu thấy chạy như bay là thượng sách. Nam Cung Bác Lăng xì mũi khinh thường. Lập tức nhân số Mặc Dương, nói cho ông biết chuyện ở khu biệt thư đã được xử lý xong. Lúc này, hai người Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ vừa rời giường. Sau khi rửa mặt, Tô Nghênh Hạ còn mang dáng về lưu luyến không thôi. Dù sao cơ hội để cô và Hàn Tam Thiên có thể ở bên nhau như vậy cũng không nhiều, hơn nữa anh sắp phải rời khỏi thành phố Thiên Vân, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nỗi bin rịn trong lòng Tô Nghênh Hạ không thể nào diễn tả bằng lời. Có yêu cầu gì, bây giờ nói ra anh đều có thể thỏa mãn em. Hàn Tam Thiên nói, anh biết mình rất có lỗi với Tô Nghênh Hạ thế nên chỉ có thể lựa chọn bù đắp vào thời điểm thích hợp. Lần này trở về có trì hoãn thêm một ngày để ở bên Tô Nghênh Hạ cũng không thành vấn đề. Tô Nghênh Hạ suy nghĩ một lát nói. Đi dạo phố với em đi lâu lắm rồi em không mua quần áo. Được, không thành vấn đề. Hàn Tam Thiên đáp, rời khỏi khách sạn, hai người đi thẳng tới phố mua sắm nổi tiếng nhất thành phố Thiên Vân. Tuy rằng thành phố Thiên Vân là một thành phố nhỏ, nhưng các loại hàng hiệu vẫn đầy đủ. Đây cũng là nơi thanh niên của thành phố tụ tập, mặc dù không phải ngày nghỉ lễ song lượng người ở nơi này cũng cực kỳ đông. Tiến vào một cửa hàng, Tô Nghênh Hạ lập tức chìm đắm vào quá trình thứ đồ. Dù sao cô cũng là phụ nữ, thích mua sắm là thiên tình của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên luôn đi theo bên cạnh, không ngại phiền trả lời các vấn đề giống nhau của Tô Nghênh Hạ. Đẹp không? Đẹp lù. Tô Nghênh Hạ hào hứng giạt rào, Hàn Tam Thiên làm không biết mệt. Chẳng bao lâu sau, Tô Nghênh Hạ đã thứ không dưới 10 bộ quần áo, ngay cả nhân viên bàn hàng bên cạnh cũng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, nhưng trên mặt Hàn Tam Thiên vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Thời gian không buồn không lo thế này với Thành Tây mà nói vô cùng quý giá, hơn nữa anh không biết sau này mình còn cơ hội hưởng thụ thời gian như vậy hay không, thế nên Hàn Tam Thiên vô cùng quý trọng. Tốn gần 2 tiếng trong cửa hàng, sau khi Tô Nghênh Hạ đổi lại quần áo của mình, kéo tay Hàn Tam Thiên hỏi. Mệt không? Đương nhiên không mệt, dạo phố với bà xã là chuyện hiển nhiên. Sao lại mệt chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Vậy chúng ta tiếp tục tới cửa hàng tiếp theo? Tỏ Nghênh Hạ hỏi dò. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, đi về phía quầy thu ngân. Gói tại toàn bộ quần áo vừa thừa, cảm phiền đưa tới biệt thự sườn núi, khu biệt thự Đỉnh Vân giúp tôi. Hàn Tam Thiên nói với nhân viên thu ngân, vốn cả đám nhân viên tưởng rằng Tô Nghênh Hạ tới thứ chơi, trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn. Cho đến khi nghe thấy câu này của Hàn Tam Thiên, cả đám trợn mắt há mồm. Trong gần 2 tiếng Tô Nghênh Hạ thử hơn 10 bộ quần áo, vậy mà muốn mua hết. Hơn nữa địa chỉ gửi hàng càng khiến nhân viên thu ngân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ai ở biệt thự sườn núi khu biệt thự Đỉnh Vân, hầu như cả thành phố Thiên Vân không có ai không biết. Bảo ra địa chỉ này, tương đương với việc Hàn Tam Thiên tiết lộ thân phận của mình. Xin anh lập lại địa chỉ giao hàng. Nhân viên thu ngân sợ Minh nghe nhầm, lắp bắp nói với Hàn Tam Thiên. Biệt thự sườn núi, khu biệt thự Đỉnh Vân. Hàn Tam Thiên cười nói lại. Nhân viên thu ngân hít sâu một hơi, lúc này mới có thể khẳng định bản thân không nghe lầm. Sau khi quét thế ký tên, chứng kiến ba chữ Hàn Tam Thiên, nhân viên thu ngân mới dám chắc thân phận của Hàn Tam Thiên. Người đứng đầu thành phố Thiên Vân Hàn Tam Thiên, vậy mà đích thân đi dạo phố mua quần áo với vợ. Nhân vật lớn như anh, không ngờ rất yêu thương vợ mình, sao có thế không khiến những người phụ nữ khác hâm mộ chứ? Hai người Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ vừa rời khỏi cửa hàng, đám nhân viên bản hàng kia đã tụ tập lại với nhau. Không ngờ rằng Hàn Tam Thiên đẹp trai thế, thật đúng y à hâm mộ Tỏ Nghênh Hạ, Tô Nghền Hạ y à mỹ nữ hàng đầu của thành phố Thiên Vân, đương nhiên Hàn Tam Thiên cũng sẽ không tệ. Có điều khiến người ta hâm mộ thật, đống quần áo này chúng ta phải làm việc bao nhiêu năm mới có thể mua được. Quả nhiên là người phụ nữ đáng hâm mộ nhất thành phố Thiên Vân. Nếu như tôi có một người chồng như Hàn Tam Thiên thì tốt rồi. Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Mau sắp quần áo đi, đợi lát nữa tôi đưa tới biệt thự sườn núi. Quản lý tiêu thụ nói với mấy nhân viên, cảnh tượng tương tự tiếp tục xảy ra mấy lần. Mỗi cửa hàng Tô Nghênh Hạ bước vào, chỉ cần là quần áo có thứ, Hàn Tam Thiên đầu không do dự trả tiền. Không phải anh đang hưởng thụ niềm vui mua sắm, nhưng có thể chứng kiến về mặt thỏa mãn của Tô Nghền Hạ, đó là điều anh mong y tiều. Một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn buông xuống, Hàn Tam Thiên đặt một nhà hàng thủy tinh ở tầng cao nhất của cao ốc Minh Châu. Đây là nơi đầu tiên anh làm thành phố Thiên Vân chấn động, cho đến nay vẫn còn nhiều người nhớ cánh hoa hồng rơi bồng bềnh trong nhà hàng thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó cũng là một ngày đáng để người ta hâm mộ, anh còn nhớ kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta không? Tiên vào nhà hàng thủy tinh, về mặt Tỏ Nghênh Hạ hạnh phúc hỏi Hàn Tam Thiên. Cách chương.